Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 254, chương 253, trở về. Tại Grey cùng Fergus tử tước bị hơn 10 người chen chúc thời điểm. Lại có tâm tình người ta, hỏng bét đến tột đỉnh, thật là phế vật, quả thực một phế vật, một cái man huyết chiến sĩ đối phó một cái cuồng huyết chiến sĩ. Thế mà liền trọng thương đều không thể làm được. Liếc qua, bị đám người vây quanh thương thế cũng không tính nặng Grey. Smalley bá tước mặt âm trầm. Chiến đấu thời điểm, hắn mặc dù cũng không muốn Grey quá nhanh liền bị ám ảnh xa vị kia man huyết chiến sĩ giết chết. Nhưng cũng không nghĩ tới, Grey chẳng những không có bị giết chết. Hơn nữa liền thân thượng sở bị thương thế đều cũng không tính quá nghiêm trọng. Này không khỏi làm hắn đối ám ảnh xà vị này man huyết chiến sĩ cực kỳ bất mãn. Man huyết chiến sĩ liền lấy ra man huyết chiến sĩ chiến lược đến. Giết một cái cuồng huyết chiến sĩ đều giết không chết. Còn tính là gì man huyết chiến sĩ? Nếu như trong lòng oán niệm có thể giết chết người lời nói. Lúc này Rob Tracy đã bị hắn giết chết nhiều lần. Đáng chết. Tốc độ tu luyện của hắn làm sao lại nhanh như vậy? Cư nhiên đã là cuồng huyết chiến sĩ. Ngoại trừ Smalley bá tước bên ngoài. Bất mãn nhất chỉ sợ phải kể tới Richie tử tước. Như trước khi nói Grey trở thành hung chiến sĩ thời điểm. Tại bá tước chi vị tranh đoạt bên trong. Richie gia tộc phần thắng đã không lớn. Như vậy hiện tại liền đã hoàn toàn không có phần thắng. Dù sao đối phương đã đạt đến tấn cấp bá tước gia tộc điều kiện. Hơn nữa tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong, cống hiến cũng là cực lớn. Lần này trở về sau, Sydney gia tộc thuận thế trực tiếp làm Fergus gia tộc tấn cấp bá tước. Cũng không phải là không thể được. Dù sao đối phương trẻ tuổi như vậy liền đã trở thành cuồng huyết chiến sĩ. Tương lai tiềm lực to lớn, mặc dù rất khó chịu. Nhưng cho dù là đổi lại hắn, chỉ sợ cũng phải làm ra loại này lựa chọn. Cư nhiên đã là cuồng huyết chiến sĩ. Bessemer tử tước, đám người ở trong duy nhất nữ tử. Nàng xinh đẹp chân mày hơi nhíu lại. Mặc dù không có giống Richie tử tước như vậy mang theo mãnh liệt oán hận. Nhưng cũng đích thật là có một chút không cam lòng. Nàng đồng dạng là khát vọng dẫn dắt gia tộc. Tấn cấp bá tước gia tộc, đáng tiếc hiện tại xem ra, chú định vô vọng, một cái hầu tước gia tộc nhiều nhất chỉ có thể phân đất phong hầu ba vị bá tước. Bây giờ đã có hai vị, lại thêm Fergus gia tộc, Bessemer gia tộc chú định vô vọng. Một tuần sau, Sydney pháo đài bên ngoài, trên bầu trời, bông tuyết như là lông ngỗng nhẹ bay xuống. Chung quanh mặt đất đều là tuyết đọng. Người mặc nặng nề da lông áo khoác Sydney hầu tước, hầu tước phu nhân Perry, hầu tước thứ tử Darren Sydney đứng tại pháo đài trước, sắc mặt trang nghiêm chờ đợi. Phụ thân, Grey thật đã là cuồng huyết chiến sĩ. Perry thân mặc đồ trắng da lông áo khoác, tóc vàng vãn thành đuôi ngựa, tinh xảo mặt bị đông cứng đến hơi đỏ lên. Nàng mang theo kinh ngạc nhìn về phía Sydney hầu tước. Salogan đưa về trong thư nhắc tới. Thật sự là hắn đã là cuồng huyết chiến sĩ. Đối mặt mang theo thần sắc kinh ngạc nữ nhi hỏi. Sydney hầu tước khẳng định gật đầu. Đâu chỉ đối phương, cho dù là hắn, lần đầu nghe được tin tức này lúc, cũng là không khỏi trong lòng sinh ra kinh ngạc. 20 tuổi không đến tuổi tác. Cư nhiên đã là cuồng huyết chiến sĩ. Phần này tốc độ phát triển thực sự quá nhanh. Chí ít Zalorian là so sánh không bằng. Nếu không phải đối phương hoàn toàn chính xác chỉ là xuất từ tử tước gia tộc, hắn chỉ sợ muốn coi là đối phương là công tước gia tộc. Thậm chí tử nguyệt vương quốc hoàng thất trọng điểm bồi dưỡng tử đệ. 20 tuổi không đến cuồng huyết chiến sĩ. Thật nhanh tốc độ tu luyện. Thế mà so Salian còn nhanh. Hầu tước phu nhân Zotina cảm thán nói. Nói chuyện đồng thời, nàng ánh mắt nhìn một cái nữ nhi Perry. Lần trước mặc dù nghe nói Perry cùng đối phương cùng nhau dùng cơm, quan hệ giữa hai người tựa hồ không sai, nhưng nàng cũng không có hướng cấp độ càng sâu cân nhắc. Đối phương lúc ấy biểu hiện ra thiên phú, mặc dù không tệ, nhưng thân phận phương diện lại là kém không ít. Đừng bảo là tử tước gia tộc tử đệ, cho dù là bá tước gia tộc tử đệ, muốn cùng Perry xứng đôi, đều kém một chút, nhưng bây giờ đối phương biểu hiện ra thiên phú, lại là không khỏi làm nàng đối với chuyện này hơi coi trọng. Lấy đối phương bây giờ biểu hiện ra tiềm lực, trở thành man huyết chiến sĩ hẳn là có khả năng rất lớn. Mặc dù thân phận kém một chút, nhưng phần này tiềm lực lại đền bù trong đó không đủ. Thế mà đem Salorian tên kia đều so không bằng. Hầu tước thứ tử Darren Sydney cũng là mặt mang giật mình. Từ nhỏ đến lớn, hắn liền cùng Salorian quan hệ cực kém. Không chỉ là bởi vì Salorian bị hầu tước nhìn trúng, tuyển định làm đời tiếp theo thừa kế tước vị người, càng là bởi vì đối phương tốc độ tu luyện luôn là vượt qua hắn. Bất luận hắn cố gắng như thế nào, đều không đuổi theo kịp đối phương. Bởi vì loại này thật sâu không phục nguyên nhân, làm hắn đối mặt Salorian lúc, luôn là không khỏi sinh ra đối kháng tâm lý. Mà bây giờ, lại có thể có người tốc độ tu luyện so Salorian càng nhanh. Hơn nữa còn là xuất từ lãnh địa bên trong tử tước gia tộc. Này không khỏi làm hắn kinh ngạc, thậm chí có một ít bội phục. Chính mình không có thể đem Salorian dẫm tại dưới chân, nhưng có người làm được. Tâm tình của hắn ngược lại có chút ít vui vẻ. Phụ thân, hầu tước đại nhân, ngoặc kép chấm chấm. Không lâu sau đó, một chi đội ngũ dừng sát ở Sydney pháo đài bên ngoài. Từ đó, Salorian, Manen Sydney, Grun đám người, lần lượt từ trên xe ngựa đi xuống. Nhào nhào hướng về Sydney hầu tước nói, vất vả các ngươi. Sydney hầu tước ánh mắt tại trên người mọi người đảo qua. Tại Gray trên người trọn vẹn dừng lại một lát. Hổ thẹn, thế mà làm Rob Tracy bị cứu đi. Manen Sydney trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn mang theo một chút. Hổ thẹn, Rob Tracy đào thoát, tất nhiên sẽ gia tăng lãnh địa không ổn định nhân tố. Thúc thúc không cần tự trách, ai cũng không thể nghĩ đến. Warren gia tộc lại đột nhiên gian xuất hiện, lúc ấy như đổi lại ta, cũng sẽ có kết quả giống nhau. Mặc dù cuối cùng làm Rob Tracy chạy trốn, nhưng liền kết quả tới nói, lại là tốt, chí ít ám ảnh xà tổ chức này đã hủy diệt. Sydney hầu tước lắc đầu nói, lần này, mặc dù cuối cùng vẫn xuất hiện ngoài ý muốn, làm Rob Tracy được cứu đi. Bất quá hủy diệt ám ảnh xà tổ chức này mục đích vẫn là đạt đến, chí ít hiện tại chỉ cần lo lắng Rob Tracy, không cần lo lắng cái khác ám ảnh xà thích khách. Nói đơn giản liền từ trước đó lo lắng một đám người đổi lại hiện tại lo lắng một người. Liền kết quả tới nói, hiển nhiên là tốt, một đường lên đường, tin tưởng các ngươi đều mệt mỏi. Pháo đài đã cho các ngươi chuẩn bị xong chỗ ở. Các ngươi đi trước chỗ ở nghỉ ngơi, tiệc tối thượng lại cho các ngươi khánh công. Theo Sydney hầu tước ra hiệu, lập tức có từng vị pháo đài người hầu tiến lên đây cho đám người dẫn đường. Vâng, hầu tước đại nhân, rồi đám người cung kính ứng nói một tiếng, tất cả đều tại từng vị người hầu dẫn dắt dưới tán đi. Gây, Fergus thúc thúc, lúc này, Perry đi lên phía trước. Hướng về phía hai người hô, Perry tiểu thư, hai người khách khí đáp lại, gây, không nghĩ tới ngài cư nhiên đã là cuồng huyết chiến sĩ. Xem đến đại ca viết thư, tất cả chúng ta đều là bị kinh chủ. Nhìn về phía hai người ở trong Gray, Perry ánh mắt ở trong mang theo một chút trêu ghẹo, vừa trở thành cuồng huyết chiến sĩ không lâu. Gray ngượng ngập chê cười nói, tốt. A, lần này liền bỏ qua ngươi. Perry xinh đẹp đuôi lông mày hơi nhíu, bất quá cũng không tiếp tục cùng Gray so đo. Nàng cũng biết các gia tộc có các gia tộc ẩn tình. Nhiều khi, hứa nhiều tình huống đều không tiện đối với người ngoài lộ ra. Gray, ngươi bị thương rồi. Sau đó nàng ánh mắt trông thấy Gray mơ hồ có thể thấy được băng vải cánh tay cùng phần bụng. Xinh đẹp lông mày lần nữa hơi nhíu lên, bị một chút tổn thương. Bất quá cũng không tính nghiêm trọng. Gray khẽ gật đầu nói, có dùng qua chữa trị thuốc sao? Perry lo lắng hỏi, chỉ là một chút vết thương nhỏ. Qua mấy ngày hẳn là liền tốt, không dùng đến chữa trị thuốc. Gray lắc đầu. Fergus gia tộc hàng năm đều có chữa trị thuốc mua số định mức. Cho nên Fergus tử tước nơi nào là có chữa trị thuốc. Nguyên bản Fergus tử tước muốn đem cho Gray dùng. Bất quá bị Gray cự tuyệt. Chữa trị thuốc hay là dùng tại thời khắc mấu chốt cho thỏa đáng. Giống trên người hắn loại thương thế này. Căn bản không cần chữa trị thuốc. Chờ trở lại Fergus pháo đài. Tìm một chỗ rừng cây. Vận dụng phản bộ năng lực, lập cho dù có thể khỏi hẳn, không đáng vì thế mà lãng phí một bình chữa trị thuốc. Loại vật này thời khắc mấu chốt nhưng là có thể cứu mạng đồ vật. Vậy được rồi, Perry tinh xảo đuôi lông mày chớp chớp, nói, các ngươi cũng mệt mỏi, sẽ không quấy rầy các ngươi. Tại người hầu dẫn dắt dưới, rồi hai người đi đến Sydney pháo đài. Vì bọn họ an bài nơi ở, mà Perry thì là thẳng đến pháo đài hậu viện một chỗ to lớn độc lập 3 tầng lầu phòng ốc. Đồng tiến vào trong đó một căn phòng, phòng 4 phía bày ra có thật nhiều tủ gỗ, ở giữa thì là có vài chương bàn dài thượng trưng bày rất nhiều hình thù kỳ quái thủy tinh dụng cụ. Đi vào phòng, nàng trực tiếp đi vào một cái tủ gỗ bên cạnh, kéo ra ngăn kéo. Perry, bởi vì có tổn thương nguyên nhân, Gray không thể ngâm tắm, chỉ có thể lau thân thể, bất quá vẫn như cũ thoải mái không ít, chỉ là đi ra phòng tắm thời điểm, hắn lại là ngoài ý muốn phát hiện, Perry thế mà trong phòng khách chờ. Gray, cái này cho ngươi, nhìn thấy Gray, Perry đứng lên, đem một cái thanh đồng bình nhỏ đưa tới Gray trước mặt. Cái bình mặt ngoài có rõ ràng chữa trị thuốc, cái từ này. Cái này, không cần, ta vết thương trên người lại qua mấy ngày là khỏe. Không cần đến chữa trị thuốc. Nhìn thấy cái bình thượng, chữa trị thuốc, cái từ này. Gray cũng không có đưa tay đón. Chữa trị thuốc loại vật này 10 phần chân quý. Mấu chốt là thứ này có tiền mà không mua được. Không có tương ứng quan hệ. Căn bản mua không được. Vô duyên vô cớ tiếp nhận chân quý như thế chi vật. Thực sự có chút không tốt. Ngươi bây giờ có thương tích trong người. Tắm rửa những này đều không tiện. Hơn nữa bởi vì lão sư có thể luyện chế chữa trị thuốc nguyên nhân. Chữa trị thuốc tại pháo đài cũng không tính quá mức quý giá đồ vật. Giống như nhìn ra Gray ý nghĩ. Perry cười giải thích nói. Kia, tốt, a, cảm ơn. Nghĩ. Gray cuối cùng đưa tay tiếp nhận, có thương tích trong người. Tắm rửa không tiện là sự thật, đặc biệt là tại mùa đông thời điểm phiền toái nhất. Thời tiết lạnh lau người cũng không phải là một cái dễ chịu thể nghiệm. Mặc dù có phản bộ năng lực, nhưng ở Sydney pháo đài mấy ngày nay là khẳng định không có thể động dùng. Muốn tiếp tục như thế, tất nhiên hắn cũng tuyệt không phải có thể bình yên tiếp nhận người khác tặng cho người. Đặc biệt là đối phương vẫn là một nữ hài, coi như là thiếu đối phương một cái nhân tình, về sau có cơ hội, hoàn lại là được, tốt, sẽ không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi. Hướng về phía Gray nhẹ gật đầu, Perry cười quay người rời đi, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.